Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3511 đồ ngươi toàn thành. Người đăng FTO. Công khai hành hình. Nghe đến đó thời điểm, quân sư đã ngây ngẩn cả người. Tiên chủ, nghĩ lại A quân sư vội vàng nói. Ý ta đã quyết, thiên cung tiên nữ nói xong trực tiếp đi hướng hậu phương. Tin tức này giống như quả bom nặng ký đồng dạng truyền ra. Thiên cung hiệp nữ thế mà muốn công khai xử quyết hạ thiên phụ thân mẫu thân, loại chuyện này có thể nói là vô cùng khủng bố. Đây chính là sẽ dẫn phát đại chiến. Dây dẫn nổ. Cả nhân giới người đều biết hạ thiên là một cái người có tình nghĩa. Nếu không hắn cũng không thể gọi là nghĩa đế. Công khai xử quyết nghĩa đế phụ mẫu. Chuyện này rất nhanh liền tại chính nghĩa chi đô truyền ra. Thập đại thánh quân cùng các thế lực lớn người nhao nhao chuẩn bị kỹ càng xem kịch. Tự liền đa bảo đạo nhân cùng thiên hoa thánh quân cũng là nhao nhao khẩn trương lên. Bất quá bọn hắn cũng vô pháp nhúng tay, bởi vì đây là hạ thiên cùng thiên cung tiên nữ việc nhà. Một trận gió tanh mưa máu liền muốn bắt đầu. Xem ra ta là quá dễ ức hiếp a. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Người định làm gì lão quái vật Hạ Càn Khôn hỏi. Đồ thành Hạ Thiên nói thẳng. Khi hắn nói ra hai chữ này về sau, hắn trực tiếp tiến vào một cái truyền tống trận bên trong, đến Song Tử Thành, tại hắn tiến vào Song Tử Thành về sau, trực tiếp hét lớn một tiếng ta là Hạ Thiên, cha mẹ ta nếu như thiếu một cái tóc, ta liền đổ sát toàn bộ Song Tử Thành. Khai chiến. Giờ khắc này tất cả mọi người minh bạch, chiến tranh chân chính bạo phát. Mặc dù đây là gia đình chiến tranh, nhưng Hạ Thiên cũng là xuống sau cùng thông điệp, hắn không có nuông chiều Song Tử Điện. Trước đó hắn mặc dù hủy thành, nhưng cũng không đổ thành, nhưng là bây giờ khắc này, hắn thế mà tuyên bố muốn đổ thành. Không người nào dám hoài nghi hắn. Bởi vì lúc trước hắn liền đã biểu hiện ra cái năng lực kia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Song Tử Điện lòng người bàng hoàng, thậm chí có cửu đỉnh cao thủ đều lặng lẽ mang theo gia quyến rời đi Song Tử Thành, bọn hắn đều là biết Hạ Thiên lợi hại, bọn hắn không muốn chết ở đây, không muốn trở thành những đại nhân vật này đấu tranh vật hy sinh, một người chạy trốn, như vậy liền sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Đặc biệt là những thương nhân kia vừa trốn chạy, dân chúng cũng đều đi theo kinh hoàng. Mọi người vừa mới bắt đầu sở dĩ lựa chọn tại Song Tử Điện đóng quân, cũng là bởi vì nơi này cơ hội càng nhiều, càng thêm an toàn, nhưng là bây giờ Song Tử Điện đã không cách nào bảo vệ bọn hắn, mà lại bọn hắn cũng cho rằng Song Tử Điện là một kiện ngu xuẩn nhất sự tình. Bức Hạ Thiên khai chiến. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn đối Song Tử Điện ôm lấy hy vọng, như vậy hiện tại cũng đã hoàn toàn không có. Bởi vì Hạ Thiên hủy đi nhiều như vậy thành trì. Song Tử Điện cả cái gì một binh một tốt đều không có chi viện qua, tự liền những thành chủ kia cuối cùng cũng đều là bắt đầu chạy trốn tứ phía. Đây chính là hiện thực. Tan đàn xẻ nghé. Mặc dù Song Tử Điện bây giờ còn chưa có ngược lại. Nhưng là người nơi này đã bị Hạ Thiên đánh sợ. Nương theo lấy một người chạy. Toàn bộ Song Tử Thành đã triệt để dân tâm tán loạn. Cuối cùng tại Hạ Thiên truyền đạt thông điệp thời điểm. Song Tử Điện lại xảy ra chuyện lớn, Song Tử Điện tam đại tướng quân chạy trốn, lúc này mọi người mới nghe được một cái đáng sợ tin tức, Hạ Thiên thế mà trước đó giết tới qua Song Tử Điện trong cung điện, một người nhẹ nhõm đánh bại một tên tướng quân, sau đó lại chém giết Song Tử Điện Hồ Tổng Chỉ Huy. Hồ Tổng Chỉ Huy thế nhưng là toàn bộ Song Tử Điện tất cả quân đội thống soái A. Hắn thế mà bị chém giết, mà lại Hạ Thiên còn nhẹ lỏng rời đi cung điện. Đồng thời trắng trợn hủy diệt Song Tử Điện thuộc Hạ Thành Thị. Cuối cùng Song Tử Ma Ngươi cũng không có phái người đi ngăn cản Hạ Thiên. Trái tim băng giá. Toàn bộ Song Tử Điện dân tâm triệt để rét lạnh. Tam đại tướng quân vừa trốn, những cái kia cửu đỉnh những cao thủ cũng không nhịn được, nhao nhao bắt đầu chạy trốn. Ai, thiên cung tiên nữ làm nàng đời này nhất không sáng suốt lựa chọn a. Đa bảo đạo nhân thở dài một hơi nói. Bọn hắn lúc này đã đi tới Song Tử Thành, chuyện lần này tuyệt đối là sự kiện lớn, bọn hắn nhất định phải trình diện. Đúng vậy a, nàng làm hết thảy đều tại Hạ Thiên trong dự liệu. Hạ Thiên đầu tiên là đánh giết cao thủ, sau đó đi hủy thành trì, hiện tại lại giết một cái hồi mã thương, những người kia có thể không sợ sẽ gặp quỷ, thực lực càng mạnh người càng sợ chết, đặc biệt là bọn hắn biết rõ Thiên Cung tiên nữ tại đem bọn hắn hướng trong hố lửa đẩy thời điểm. Thiên Hoa thượng nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn để các huynh đệ phục ngươi, vậy ngươi liền muốn có cái làm gương mẫu, ngươi không có làm gương mẫu năng lực, hơn nữa còn không cùng mọi người câu thông, mình khư khư cố chấp. Như vậy mọi người tự nhiên là sẽ từ bỏ ngươi, những người kia cách làm không sai, bởi vì bọn hắn lưu lại về sau, tử vong tỷ lệ là 95, chủ yếu nhất là, bọn hắn cho dù chết cũng sẽ không có giá trị, bởi vì Thiên Cung tiên nữ một mực đem bọn hắn xem như là công cụ đồng dạng. Đa Bảo đạo nhân nói. Hồ Tổng chỉ huy bị Hạ Thiên giết, nàng không có truy cứu, thậm chí biểu tượng thức xuất thủ đều không có, liền để Hạ Thiên nghênh ngang đi. Mà lại không có giản xếp Hồ Tổng chỉ huy người nhà, cũng chưa từng có nói muốn thay Hồ Tổng chỉ huy báo thù ý tứ, cái này tự nhiên là để những cao thủ kia trái tim băng giá, vì lẽ đó Hồ Tổng chỉ huy tam đại thủ hạ mới có thể dẫn người rời đi. Thiên Hoa thượng nhân cho rằng đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Bởi vì Thiên Cung tiên nữ bản thân làm việc liền đã cho mọi người rời đi lấy cớ. Nếu như nàng đem hết thảy đều làm tốt, như vậy liền xem như Hạ Thiên đột kích. Coi như mọi người biết có thể sẽ chết trận, cái kia đồng dạng cũng sẽ không trực tiếp rời đi, thậm chí khả năng nói là cùng song tử thành cùng tồn vong. Nhưng là bây giờ, là Thiên Cung tiên nữ tự tay đem những người này đưa ra ngoài. Cái khác thánh quân nhóm cũng là đối với chuyện này rối rít lắc đầu. Bọn hắn đều cho rằng Thiên Cung tiên nữ cách làm thực sự là quá không sáng suốt. Đào vong. Truyền tống trận đã kín người hết chỗ. Những người kia bắt đầu theo cửa thành ra bên ngoài trốn, vừa mới bắt đầu người giữ cửa chính ở chỗ này ngăn cản, về sau tựu liền những cái kia người giữ cửa từng cái cũng tất cả đều hướng mặt ngoài chạy trốn, cái này triệt để song tử thành hỏng mất. Đào vong phảng phất như là ôn dịch đồng dạng, thậm chí rất nhiều người đều không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn cũng giống vậy chạy theo. Đục nước béo cò người cũng bắt đầu xuất hiện. Bởi vì hiện tại chị An đã không còn sót lại chút gì, có người bắt đầu thừa cơ ăn cướp. Càng ngày càng loạn. Bởi vì Hạ Thiên một câu, Hạ Thiên một người, liền để một cái siêu cấp thế lực triệt để loạn cả lên. Kỳ thật loại chuyện này nếu như phát sinh ở mấy thế lực lớn khác xuống, như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh, nhưng là bây giờ Thiên Cung tiên nữ người này đã hoàn toàn bị lửa giận chiếm lấy, đầu óc của nàng triệt để không đủ dùng, nàng chỉ có lửa giận. Ai, thật rất khó tưởng tượng, bằng nàng hiện tại bản sự, đến tột cùng là thế nào cầm xuống song tử điện thánh quân vị trí. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, hắn vốn cho là người nơi này sẽ đoàn kết nhất trí đối phó hắn, nhưng là bây giờ xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, song tử điện nội bộ. Quân sư đại nhân, ngài thật muốn làm như thế sao? Tả hộ pháp hỏi. Vì nàng, vì song tử điện, nhất định phải làm như thế, nàng vì hứng, vậy ta đã cưng chiều nàng tốt. Quân sư trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 3511. Chương 3512 quân sư tính toán. Người đang ép tuy ô. Quân sư. Song tử điện quân sư. Chỉ có song tử điện chân chính cao tầng mới hiểu được, mặc dù Thiên Cung tiên nữ là thập đại thánh quân một trong, nhưng là nếu như không có quân sư, như vậy Thiên Cung tiên nữ cũng ngồi không lên vị trí này. Mà quân sư chính là cái kia một mực yên lặng thủ hộ tại Thiên Cung tiên nữ nam nhân phía sau. Thế nhưng là... Không nhưng nhị gì hết, ta đã truyền lệnh cho cái kia ba vị tướng quân, bọn hắn rất nhanh liền sẽ dẫn đầu đại quân chạy về song tử thành, hiện tại dân chúng đã sơ tán không sai biệt lắm, ta cũng phái người đi làm dư luận, đến lúc đó song tử điện thế lực xuống tất cả mọi người liền tất cả đều sẽ cho rằng, lần này đào tẩu là chúng ta cố ý để bọn hắn đi. Chính là vì không đem bọn hắn liên lụy đến chiến tranh bên trong, dạng này bọn hắn liền sẽ đối song tử điện mang ơn, chỉ cần chiến tranh vừa kết thúc, bọn hắn liền sẽ lập tức chạy về song tử điện. Quân sư thản nhiên nói. Hắn đã sớm yên lặng đem hết thảy tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Tốt ha, vậy ngài. Ta không sao, các ngươi đi thôi, trước 10 giờ động thủ. Quân sư nói. Vâng, tả hộ pháp nói xong trực tiếp quay người rời đi. Ở bên trái hộ pháp đi về sau, quân sư đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, Sau đó hắn đem trong phòng bài vị tất cả đều xoa sạch sẽ, lên một nén hương phụ thân, hài nhi có thể muốn bất hiếu. Hạ Thiên cùng lão quái vật Hạ Càn Khôn hai người tới Song Tử Thành về sau, cũng không có trực tiếp động thủ, mà là đang chờ đợi. 12 giờ công khai xử quyết. Hiện tại thời gian còn rất sung túc. Ai, cũng không biết mẫu thân và phụ thân bị giam ở nơi nào a, nếu không ta đi trực tiếp đem bọn hắn cứu ra liền tốt. Hạ Thiên mấy ngày nay ban đêm cũng là lặng lẽ tại Song Tử Điện nội bộ tìm tòi vài vòng, nhưng là cuối cùng y nguyên không thể tìm tới. Hắn suy đoán mẫu thân và phụ thân nhất định bị giam tại một cái phi thường ẩn nấp địa phương, hoặc là nói là một nơi đặc thù. Đồ Thành sẽ gặp thiên khiển, mặc dù loại thuyết pháp này không có cái gì căn cứ, nhưng là làm qua loại chuyện như vậy người đồng dạng đều không có kết cục tốt. Lão quái vật Hạ Càn Khôn nhắc nhở, hắn năm đó cũng là bởi vì dựa vào Càn Khôn ấn chém giết mấy tỷ người, từ đó gặp thiên khiển, bị nhốt mấy ngàn năm. Mặc dù hắn đây là bị Vũ Vương giam giữ, nhưng là hắn cho rằng đây hết thảy đều là thiên khiển. Lão quái vật, nếu như ngươi năm đó biết mình lại bởi vì giết người bị giam mấy ngàn năm, ngươi sẽ còn đi giết sao? Hạ Thiên nhìn về phía lão quái vật hỏi. Sẽ đi, mặc dù ta đã không nhớ ra được năm đó bởi vì cái gì giết người, nhưng là ta giống như không có hối hận qua. Lão quái vật nói. Vậy liền đúng, ta cũng phục dụng tiên vương tinh, tại trung tam giới, cơ hồ không có người có thể giết ta. Trừ phi ta cũng bị phong ấn lại, thế nhưng là muốn phong ấn lại ta, cái kia chỉ sợ không có người nào có thể làm được. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói, hắn có kim đao nơi tay, như vậy có thể vây khốn hắn địa phương liền lác đác không có mấy. Mà lại bản thân hắn chính là đại khí vận người sở hữu. Hắn Đồ Thành cũng không phải là sợ hãi gặp thiên khiển, mà là trong lòng băn khoăn, vì lẽ đó hắn mới có thể tại Đồ Thành trước đó trước đem người bên trong thành đuổi đi. Sau đó đối phó những cái kia muốn giết hắn người. Hiện tại Song Tử trong thành, cư dân bình thường nhóm ngay tại hướng ra phía ngoài chạy trước. Bọn hắn đều đang nhanh chóng thoát đi Song Tử thành. Chỉ cần bọn hắn tất cả đều trốn sạch sành xanh, như vậy Hạ Thiên cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác tội lỗi. Về phần không đi quân nhân cùng những cao thủ kia. Bọn hắn không đi cũng là bởi vì bọn hắn muốn cùng Hạ Thiên tiến hành sinh tử va chạm. Cái kia Hạ Thiên cũng tự nhiên là sẽ không đi nhận lấy lưu tình. Song Tử ngoài thành. Các tướng sĩ, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, hiện tại Song Tử thành gặp người khác uy hiếp, người nói chúng ta nên làm cái gì? Một tên tướng quân la lớn. Xử lý hắn. Xử lý hắn. Các tướng sĩ đáp lại nói. Tốt, cho dân chúng thoát đi Song Tử thành về sau, chúng ta liền vào thành, giết hắn tên tướng quân kia lần nữa hô. Giết hắn. Các tướng sĩ lần nữa đáp lại nói. Cùng lúc đó càng ngày càng nhiều các tướng sĩ bắt đầu theo bốn phương tám hướng hướng Song Tử thành chạy đến. Những cái kia chạy ra Song Tử thành các cư dân cũng đều tại truyền một đề tài. Nguyên lai là tiên chủ đại nhân cố ý để chúng ta rời đi Song Tử thành a, chính là vì tránh chúng ta bị liên lụy đến chiến tranh bên trong, chúng ta đều trách oan tiên chủ đại nhân. Đúng vậy a. Thật sự là khổ tiên chủ đại nhân, vì chúng ta làm nhiều như vậy, hiện tại còn muốn bị chúng ta oan uổng. Không được, chúng ta muốn về thành, đi chợ giúp tiên chủ đại nhân. Những cư dân kia cùng giới kinh doanh người nhao nhao biểu thị muốn về thành. Thế nhưng là thành trì bên ngoài đã bị bọn ngăn cản. Tâm tình của mọi người chúng ta có thể hiểu được, nhưng là đánh trận nguyên bản là chúng ta những này tướng sĩ chức trách. Vì lẽ đó xin mọi người ở ngoài thành kiên nhẫn chờ đợi, hiện tại truyền tống trận cũng chỉ là quân nhân mở ra, bất quá mọi người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cùng Song Tử thành cùng chết sống. Những quân quan kia ở bên ngoài an ủi cư dân. Nghe được bọn hắn, những cư dân kia cảm động nước mắt đều rớt xuống, bọn hắn thậm chí bắt đầu tự trách, cho là mình không nên ích kỷ như vậy, không nên vứt xuống Song Tử thành, mình nhiều năm như vậy cố hương. Có thể nói, lần này sự tình chẳng những không có thể làm cho Song Tử thành chia năm xẻ bảy, ngược lại để phía ngoài những người kia đối Song Tử thành càng thêm có độ trung thành. Về phần chuyện lúc trước, bọn hắn đã sớm quên không còn chút nào. Thậm chí nếu có người muốn đưa ra Song Tử điện không để ý cái kia bảy tòa thành thị chết sống vấn đề lúc, tất cả mọi người sẽ đi thảo phạt hắn. Cho là hắn là cố ý gây chuyện. Trong lúc nhất thời, Song Tử thành liền đã biến thành trong lòng bọn họ bên trong chính nghĩa. thủ thành các tướng sĩ từng cái cũng là nhiệt huyết sôi trào. Các huynh đệ, đem hộ thành vũ khí tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, giơ chuẩn họng súng, đem mục tiêu khóa chặt trong thành. Tả hộ pháp la lớn. Vâng. Nhớ kỹ, gia quyến của các người đã an toàn rời đi Song Tử Thành, một trận chiến này, chỉ cần sống, tất cả mọi người sẽ có ban thưởng, Song Tử Điện cũng sẽ cam đoan tất cả tham chiến các tướng sĩ trong nhà miễn thuế 10 năm. Tả hộ pháp lần nữa hô, hắn không ngừng tại trên tường thành động viên, khiến cái này người càng thêm có lực ngưng tụ. Lúc này hữu hộ pháp cũng giống như nhau. Nàng bôn tẩu tại tất cả tướng lãnh cao cấp cùng những cao thủ ở giữa, đem những người này tất cả đều ngưng tụ tới cùng một chỗ, những người này muốn ngưng tụ lại cùng nhau cũng không dễ dàng như vậy, bởi vì bọn hắn đều so với cái kia cư dân bình thường muốn tinh nhiều, mà lại bọn hắn là tận mắt thấy Hạ Thiên giết người về sau nhẹ nhõm rời đi, giết vẫn là Hồ Tổng chỉ huy. Bất quá cuối cùng hữu hộ pháp vẫn là thành công. Bởi vì đây hết thảy đều là quân sư an bài. Thời gian chậm chậm trôi qua. Quân sư cũng là ngồi lên một cái cỗ kiệu. Cỗ kiệu mục đích chính là Hạ Thiên sở tại địa, làm cỗ kiệu đến Hạ Thiên trước mặt thời điểm ngừng lại, quân sư cũng là theo trong kiệu đi ra. Chúng ta lại gặp mặt, quân sư mỉm cười. Đây hết thảy đều là ngươi làm, Hạ Thiên hỏi, hắn đã thấy Song Tử Thành biến hóa, đây hết thảy biến hóa đều là tại trong vòng mấy canh giờ này phát sinh. Có một số việc cũng nên có người tới làm, tỷ như nói, ta cũng không tính cho ngươi đi ảnh hưởng tâm tình của nàng. Hết chương 3512. Chương 3513 ai cũng không cho phép nhúng tay. Người đang ép tuy ô. Ồ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười có chút ý tứ. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền đã minh bạch. Cái này Song Tử Điện quân sư hiển nhiên là thích mình cái kia tiểu di a. Hơn nữa còn là một cái tình trùng. Hiện tại Hạ Thiên cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Song Tử Điện sẽ tại trong vòng mấy tiếng phát sinh biến hóa lớn như vậy, nhất định là người quân sư này an bài. Đã đến giờ, quân sư thản nhiên nói. Đạp đạp. Chỉnh tề đại quân theo bốn phương tám hướng đi tới. Những đại quân này mặc trên người nguyên bộ áo giáp. Chỉnh tề phương trận nhanh chân đánh tới. Siêu siêu siêu siêu siêu. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh từ phía sau chạy như bay đến. Những người này khí thế trên người cường đại, thuần một sắc cửu đỉnh trở lên cao thủ, thực lực cường đại. Hộ thành vũ khí, nhắm chuẩn mục tiêu. Tạch tạch tạch tạch. Từng kiện hộ thành vũ khí mở ra, mục tiêu của bọn nó chính là Hạ Thiên. Không tệ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không thể không nói, người quân sư này quả thật có chút bản sự, vẻn vẹn từ nơi này biểu hiện cũng có thể thấy được, hắn thủ đoạn của người này bất phàm, nếu như hắn chịu giúp Hạ Thiên, như vậy Minh Vương Thành có thể bảo vệ mấy ngàn năm không việc gì. Hạ Thiên, nàng thật sẽ giết cha mẹ ngươi, quân sư nhìn nói với Hạ Thiên. Vậy ta liền giết nàng, Hạ Thiên nói. Ta tin tưởng, vì lẽ đó ta mới phải đứng ở nơi này. Quân sư thản nhiên nói. Ngươi muốn ngăn cản ta, Hạ Thiên hỏi. Quân sư nhẹ gật đầu. Bằng ngươi, vẫn là bằng nơi này đám ô hợp, Hạ Thiên khinh thường lắc đầu, ta chỉ cần ta nghĩ, ta có thể giết chết nơi này hết thảy mọi người. Nơi này dưới mặt đất bị ta trên chôn giá trị bên trên triệu hỏa dược nham, mà lại xung quanh tất cả hộ thành vũ khí, bao quát hộ thành long pháo đều đã nhắm ngay nơi này, chỉ cần những này các chiến sĩ tất cả đều chết trận. Như vậy tất cả hộ thành vũ khí liền sẽ trong nháy mắt phát xạ, dẫn bạo nơi này hỏa dược nham, đến lúc đó e là cho dù là ngươi, cũng không thể còn sống từ nơi này ra ngoài đi. Quân sư nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiếp tục nói ra, đúng rồi, ta thăm dò được ngươi biết bay, vì lẽ đó ta ngay ở chỗ này bố trí trọng lực trận pháp cùng cấm bay trận pháp, chỉ cần ngươi nhảy dựng lên vượt qua 5 mét, trọng lực trận pháp liền sẽ phát huy tác dụng. Quân sư hiển nhiên là đã làm tốt cùng Hạ Thiên đồng quy vu tận chuẩn bị. Nơi này những người này cũng không biết là bởi vì cái gì, tất cả đều là thấy chết không sờn, cùng trước đó sĩ khí hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Làm một đối thủ đến nói, người rất hợp cách. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tiếp xuống đâu có hay không có thể đánh rồi. Quân sư ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Hạ Thiên, hai người chúng ta đơn đấu đi. Hạ Thiên nhướng mày, hắn không rõ đối phương là có ý gì, cùng hắn đơn đấu cái này hiển nhiên là điên rồi a. Hắn tuyệt đối không tin người quân sư này có thể chiến thắng hắn. Nếu như có thể, đối phương cũng không cần bày ra trận thế như vậy. Nếu như ta không cái thứ nhất chết trận, sau lưng các huynh đệ làm sao có thể dùng ta quân sư không có chút nào che giấu nói, hắn câu nói này chính là sĩ khí vấn đề, nếu như hắn trực tiếp khiến cái này người đi liều mạng, như vậy những người này khẳng định hiểu ý có điều cố kỵ, thế nhưng là nếu như hắn cái thứ nhất bên trên, cái thứ nhất chết trận, như vậy phía sau hắn những cái kia các huynh đệ cũng sẽ từng cái hung hãn không sợ chết. Đáng giá không ngươi làm đây hết thảy đáng giá không? Hạ Thiên nhìn về phía quân sư hỏi. Ta cho rằng đáng giá liền tốt, ta đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, ta từng bước một theo nàng đi tới bây giờ vị trí này, nàng đi càng cao, ta đem gặp phải địch nhân liền càng cường đại, ta biết sớm muộn cũng có một ngày, ta gặp phải địch nhân sẽ vượt qua ta có thể khống chế cực hạn, tỉ như ngươi bây giờ, nhưng ta cũng giống vậy sẽ vì nàng dọn sạch chướng ngại, thẳng đến ta thật bất lực những ngày kia. Quân sư trên mặt lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc, có lẽ đối với hắn đến nói, đây chính là hạnh phúc đi. Phía sau ngươi người cũng sẽ giống như ngươi chịu chết sao? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn những người này mạng cơ hồ đều là ta cứu, bọn hắn thiếu ta không đơn thuần là một cái mạng, hôm nay ta chỉ là để bọn hắn đem những năm này thiếu ta trả lại cho ta mà thôi. Quân sư biểu lộ khôi phục đến nghiêm túc trạng thái. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua, những người kia trên mặt đúng là tràn đầy hẳn phải chết thần sắc. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đạp. Quân sư đi về phía trước một bước, trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh bội kiếm. Có rất ít người gặp qua quân sư động thủ. Nhưng là bọn hắn minh bạch, hôm nay quân sư tất sẽ xuất thủ. Vì bác nàng cười một tiếng, ta Xiên bị mấy chục vạn người truy sát. Trong lòng ta, nàng chính là làm quyết định người kia, không quản quyết định của nàng là đến cỡ nào tùy hứng, cỡ nào sai lầm, ta đều sẽ đi thay nàng giải quyết, không quản nhiều khó khăn, ta sẽ làm tất cả. Quân sư thản nhiên nói. Đây chính là một cái si tình nam nhân. Hắn cũng biết Thiên Cung Tiên Nữ không thích hắn, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không muốn cầu qua Thiên Cung Tiên Nữ thích hắn, hắn thích người phương thức chính là yên lặng thủ hộ. Thủ hộ tại Thiên Cung Tiên Nữ bên người, trợ giúp Thiên Cung Tiên Nữ giải quyết hết thảy vấn đề. Có thể nói, hắn giống như Siêu Ca. Là một cái si tình đến cực hạn người. Chỉ bất quá Siêu Ca kết cục là tốt, mà hắn kết cục chỉ có thể là băng lãnh. Bởi vì Thiên Cung Tiên Nữ sớm đã có thích người. Ai, đáng tiếc a, Hạ Thiên thật rất tiếc hận, nếu như hắn cùng người quân sư này không phải cừu nhân, hắn nhất định phải cùng đối phương thật tốt uống một trận. Thay ta tiếc hận sao vậy, ngươi liền rời đi nơi này tốt. Quân sư mỉm cười. Cái này không có khả năng, không cứu ra cha mẹ của ta, ta cũng sẽ không đi, ta nói, dù là giết sạch Song Tử Điện, ta cũng ở đây không tiếc. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn lần này tới chính là cứu hắn phụ mẫu, mà lại chỉ có thể lấy cường ngạnh thái độ, nếu không hắn ai cũng cứu không ra. Vì lẽ đó hai người chúng ta ở giữa tất có một trận chiến. Quân sư giơ lên kiếm trong tay mình, mũi kiếm nhắm thẳng vào Hạ Thiên tới đi, đến một trận nam nhân ở giữa quyết đấu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đều nghe kỹ cho ta, ai cũng không cho phép nhúng tay, chỉ cần ta còn có một hơi tại, các ngươi liền đều cho ta nhìn xem, không chết trận không quay đầu lại. Quân sư la lớn, hắn câu nói này để rất nhiều người cảm động, cũng làm cho hiện trường các huynh đệ sĩ khi nháy mắt tăng nhiều. Không chết trận, không quay đầu lại. Đây chính là hắn khí thế. Lúc này thập đại thánh quân những người khác cũng đều là tìm một cái tốt nhất góc độ, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều đang nhìn nơi này, tất cả mọi người minh bạch, Song Tử Điện có thể có hôm nay, kia cũng là quân sư công lao, có thể nói, quân sư nếu như không phải đang một mực là Thiên Cung Tiên Nữ phục vụ lời nói, như vậy hắn đã sớm trở thành thập đại thánh quân một trong, những năm này, hắn nỗ lực không đơn thuần là thời gian cùng tinh lực, mà lại tất cả có thể đột phá bảo vật cũng đều bị hắn đưa cho Thiên Cung Tiên Nữ. Tới đi, Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình. Hết chương 3513. Chương 3514 bảo hộ tiên chủ. Người đang ép tuy ô. Cỏ. Quân sư thân thể nháy mắt xông về Hạ Thiên. Tốc độ nhanh vô cùng. Hắn cũng là một tên cấp SS lính đánh thuê, thực lực vô cùng cường đại. Trong tay hắn bội kiếm cũng là trực tiếp đâm về Hạ Thiên trái tim. Nhanh chuẩn hung ác. Quân sư cũng là một tên siêu cấp cao thủ. Kỳ thật quân sư thiên phú phi thường cao, chỉ bất quá những năm này hắn tất cả tâm tư tất cả đều dùng tại thiên cung tiên nữ trên thân, mà lại hắn đem tất cả tài nguyên tu luyện, bao quát đạt được bí bảo cũng đều là thuần một sắc cho thiên cung tiên nữ, nếu không lấy thiên phú của hắn, thực lực bây giờ tuyệt đối không kém được. Bạch thần cơ bộ pháp. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Mắt thấy quân sư kiếm liền muốn đâm vào Hạ Thiên trái tim, đúng lúc này, Hạ Thiên nắm đấm trực tiếp đánh vào cổ tay của đối phương phía trên. Lực lượng cường đại kém chút để quân sư kiếm trong tay chóc ra, nhưng quân sư cũng là một cao thủ, tay phải của hắn một phen, trong tay bội kiếm xoay tròn, trực tiếp tránh đi Hạ Thiên, cùng lúc đó tay trái của hắn tiếp kiếm, xoay người đâm về phía Hạ Thiên, chọn bộ công kích kết nối phi thường hoàn mỹ, một bộ này thủ pháp cũng là xinh đẹp vô cùng, để người nhìn qua liền biết là trải qua lâu dài huấn luyện mới có thể làm đến. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể nháy mắt tới gần quân sư, khoảng cách giữa hai người không đến 10cm, dạng này, kiếm tác dụng liền không có, mà Hạ Thiên cũng là một quyền đánh vào quân sư trên thân. Quân sư thân thể trực tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay phải bắt lấy quân sư cánh tay trái, đem hắn gắng gượng kéo lại. Quyền trái lần nữa đánh vào quân sư trên thân. Sau đó tay phải lần nữa kéo về. Hạ Thiên cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào quân sư trên thân. Người quân sư này mặc dù là cấp SS lính đánh thuê, nhưng hắn chỉ là xông qua đệ nhất môn cấp SS lính đánh thuê, thực lực cùng Hạ Thiên chênh lệch rất nhiều, mà lại kiếm pháp của hắn mặc dù không tệ, nhưng thủy chung là hỏa hầu không đủ, như vậy tùy tiện liền để Hạ Thiên cận thân. Một khi cận thân, như vậy Hạ Thiên nắm đấm uy lực sẽ phải lỗi nặng kiếm của đối phương. Bởi vì kiếm của đối phương quá dài, căn bản là không đả thương được Hạ Thiên, mà lại quân sư hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội ra tay. Phốc! Máu tươi từ quân sư trong miệng chảy ra. Quân sư người chung quanh lo lắng hô. Ai cũng không cho phép nhúng tay, quân sư la lớn. Hạ Thiên thân thể một cái bốc lên, trực tiếp một cước đem quân sư đạp bay ra ngoài. Quân sư thân thể hung hăng rơi vào trên mặt đất, lúc này quân sư đã không còn có trước đó anh tư, tóc của hắn rối tung, trên mặt tất cả đều là máu tươi, trên quần áo cũng dính rất nhiều máu tươi. Quân sư hai tay trên mặt đất một chảo, chậm rãi đứng lên. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ta đã sớm biết. Quân sư sửa sang lại một chút y phục của mình, lại sửa sang lại một chút tóc của mình. Người cả một đời cũng nên tùy hứng như vậy mấy lần, cái này coi như là ta tùy hứng đi. Cỏ. Quân sư lần nữa vọt lên. Hạ Thiên lại là một cước đá vào quân sư trên thân. Ai đa bảo đạo nhân thở dài một hơi, hắn đã hoàn toàn thua, hiện tại ngay cả vò tới trước bước chân đều không vững vàng, thế thì còn đánh như thế nào? Mà lại Hạ Thiên xuất thủ thời điểm chuyên công khớp nối, cái này để hắn càng thêm không cách nào tụ lực, hiện tại liền xem như để hắn đánh vào Hạ Thiên trên thân, cũng sẽ không có bất kỳ uy lực. Ca, Hạ Thiên thật sẽ đổ thành sao? Thiên Hoa Thượng Nhân hỏi. Biết, chỉ cần những người này ngăn cản hắn cứu mẹ, vậy hắn liền sẽ đổ thành, mà lại đây là ân oán cá nhân, liền xem như thập đại thánh quân cũng vô pháp nhúng tay. Đa bảo đạo nhân nhẹ gật đầu. Người quân sư này cũng coi là một đầu mạnh hán, đáng tiếc a. Thiên Hoa Thượng Nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thấy, khả năng này là giải thoát đi, dù sao qua nhiều năm như vậy, hắn cũng là quá mệt mỏi. Đa bảo đạo nhân nói. Thiên Hoa Thượng Nhân gật đầu. Hạ Thiên cứ như vậy một cước tiếp lấy một cước đá vào quân sư trên thân, quân sư cũng là một lần lại một lần bò lên, phía sau hắn những người kia là cỡ nào muốn xông lên. Thế nhưng là bọn hắn biết, mình nhất định phải giữ gìn quân sư sau cùng một tia vinh dự, tuyệt đối không thể để cho quân sư chết không có tôn nghiêm. Đến A quân sư la lớn. Thân thể của hắn lại một lần bị Hạ Thiên đạp bay ra ngoài. Tiếp tục quân sư vẫn là hướng về Hạ Thiên chạy tới. Hạ Thiên trực tiếp một cước đá vào quân sư trên đùi. Chiến tranh không có đúng và sai. Quân sư có lỗi sao? Không có. Nhưng Hạ Thiên cũng không sai. Vì lẽ đó ở đây đã không phải là đúng sai vấn đề, là hai người đều không có đường lui. Ken két. Quân sư xương cốt bị Hạ Thiên một cước này một cước toàn nhiều đá gãy. Thế nhưng là quân sư giống nhau là bò hướng Hạ Thiên. Thật xin lỗi. Hạ Thiên nói một câu như vậy, sau đó một cước đạp hướng về phía quân sư đầu. Đúng lúc này, lão quái vật Hạ Càn Khôn chặn Hạ Thiên một cước này. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía lão quái vật. Tha cho hắn một mạng đi, lão quái vật nói. Hạ Thiên chậm rãi buông xuống chân của mình, sau đó nhẹ gật đầu Vây hai chúng ta đi thôi, lão quái vật nói. Đi. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Đi như thế nào? Nơi này không quản là trên trời, vẫn là dưới mặt đất, có thể nói là thủ vệ xâm nghiêm, hơn nữa còn có cấm bay trận pháp cùng trọng lực trận pháp tồn tại, có thể nói Hạ Thiên căn bản là trốn không thoát nơi này. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tay trái bắt lấy lão quái vật cánh tay, hai chân trên mặt đất dẫm mạnh. Thần cơ bộ pháp. Đạp. Hạ Thiên thân thể bay thẳng. Nhìn đến đây thời điểm, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên khẳng định ngay lập tức sẽ bị trọng lực áp xuống tới, thế nhưng là đúng lúc này cảnh tượng khó tin xuất hiện, Hạ Thiên một cái chân khác trực tiếp trong không khí dẫm mạnh, nháy mắt bay lên. Thần cơ bộ pháp. Không nhìn trọng lực. Đạp đạp. Sau đó Hạ Thiên lôi kéo lão quái vật đạp không mà đi. Cái gì, người ở chỗ này tất cả đều sợ ngây người. Đây là tại bay sao? Mặc dù bọn hắn đều nghe nói Hạ Thiên có thể mọc ra cánh bay lượn, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể bố trí cấm bay trận pháp, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể lăng không phi hành, đây quả thực là truyền thuyết đồng dạng a. Quá kinh khủng. Quân sư bố trí hết thảy lúc này cũng tất cả đều biến thành bọt nước. Kỳ thật hắn bố trí những này có thể nói là có thể đối phó tất cả cao thủ, nhưng là hắn sai lầm đoán chừng Hạ Thiên thực lực, hắn lựa chọn Hạ Thiên làm đối thủ. Vô luận là cỡ nào thiên y vô phùng kế hoạch, đều không thể dùng để đối phó Hạ Thiên. Trong nháy mắt, Hạ Thiên cùng lão quái vật liền biến mất ngay tại chỗ. Bảo hộ tiên chủ quân sư chật vật nói. Bảo hộ tiên chủ cái khác các tướng sĩ la lớn. Sau đó đại quân trực tiếp hướng về Song Tử Điện tiến đến, thế nhưng là Hạ Thiên đã trước bọn hắn một bước đến Song Tử Điện, lúc này Hạ Thiên vọt thẳng hướng về phía nơi này khí tức mạnh nhất địa phương, bởi vì nơi đó chính là Thiên Cung Tiên Nữ sở tại địa. Hết chương 3514. Chương 3515 thời không loạn lưu. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào một tòa cung điện phía trên. Tòa cung điện này tính cả chung quanh trận pháp nháy mắt sụp đổ. Sập. Một tòa cự đại cung điện cứ như vậy sụp đổ. Hưu. Một bóng người theo trong cung điện nổ bắn ra mà ra. Thiên Cung Tiên Nữ. Người thả hay là không thả người? Hạ Thiên nhìn hằm hằm Thiên Cung Tiên Nữ. Không thả. Thiên Cung Tiên Nữ trực tiếp đáp lại nói. Không thả ta sẽ phá hủy ngươi toàn bộ Song Tử Điện, đổ ngươi toàn bộ Song Tử Thành. Hạ Thiên lần nữa hô. Vậy ta liền giết ngươi phụ mẫu. Thiên Cung Tiên Nữ đồng dạng hô. Hạ Thiên tay trái vung lên. Càn Khôn Ấn xuất hiện ở trong tay của hắn. Làm phá hư, cái kia chỉ sợ không có cái gì so Càn Khôn Ấn càng có tác dụng. Hạ Thiên mỗi hàng mẫu chuyện đều có không giống nhau tác dụng. Càn Khôn Ấn thích hợp làm phá hư, lớn diện tích công kích, thánh giáp thích hợp phòng ngự. Con mắt thứ ba thích hợp đánh lén, thần cơ kiếm thích hợp chính diện đột phá. Lại là một tòa cung điện hủy ở Hạ Thiên trong tay. Thả hay là không thả? Hạ Thiên lần nữa hô. Không thả. Thiên Cung Tiên Nữ nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Song Tử Điện bên trong kiến trúc cái gì đều là giống nhau như đúc, mà Hạ Thiên thì là đem tất cả kiến trúc tất cả đều hủy đi một cái, để những kiến trúc kia lạc đàn. Một tòa tiếp lấy một tòa cung điện sụp đổ. Hắn sau khi hỏi xong, căn bản cũng không chờ Thiên Cung Tiên Nữ trả lời, chỉ cần nàng không đáp ứng, Hạ Thiên liền một tòa tiếp lấy một tòa hủy. Hạ Thiên, đây là ngươi bức ta. Thiên Cung Tiên Nữ tay trái vung lên, trong tay nàng xuất hiện một cái trong suốt viên cầu, làm Hạ Thiên nhìn thấy cái này viên cầu thời điểm, động tác trên tay của hắn ngừng lại. Phụ thân, mẫu thân. Mặc dù Hạ Thiên chỉ có thể nhìn thấy hai cái ngón tay lớn như vậy hư ảnh, nhưng hắn còn có thể xác định. Hai người kia chính là mình phụ thân cùng mẫu thân. mà lại phụ thân của hắn cùng mẫu thân cũng đều thấy được hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn lẫn nhau ở giữa nói chuyện ai cũng nghe không được. Bất kể thế nào hô, một chút xíu thanh âm đều không có. Hạ Thiên, chỉ cần tay của ta bóp, thời không cầu liền sẽ bạo tạc, mà cha mẹ của ngươi liền sẽ bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong, thịt nát xương tan. Thiên cung tiên nữ nói thẳng. Hạ Thiên lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn thấy phụ mẫu một khắc này, Hạ Thiên mềm lòng, mặc dù lúc trước hắn liền đã làm xong đồng quy vu tận ý nghĩ, đây cũng là lúc trước hắn cùng phụ thân nghiên cứu qua sự tình, là phụ thân yêu cầu hắn làm như vậy, thế nhưng là tại hắn nhìn thấy phụ mẫu một khắc này hắn vẫn là mềm lòng, cái kia vô số lần trong mộng gặp nhau thân ảnh ngay tại trước mặt hắn. Hạ Thiên, ta nhớ được thứ này, mặc dù nhớ kỹ không toàn diện, nhưng là có thể khẳng định là, nàng không có nói sai. Thời không loạn lưu là chân thật tồn tại, một khi bị cuốn vào bên trong, như vậy liền sẽ giống như là người bình thường bị cuốn vào vòi rồng bên trong đồng dạng. Sau cùng hạ chàng không ai biết, nhưng là ngươi có thể thử nghĩ một chút, kết quả tuyệt đối không tốt đẹp được. Lão quái vật Hạ Càn Khôn gần nhất nhớ tới sự tình đã càng ngày càng nhiều. Nghe được Hạ Càn Khôn, Hạ Thiên Tâm liền càng thêm mềm nhũn. Hắn không cách nào nhìn xem cha mẹ của mình chết ở trước mặt mình. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Cung Tiên Nữ hỏi. Hừ, nguyên lai ngươi cũng có sợ thời điểm a. Thiên Cung Tiên Nữ hừ lạnh một tiếng, sau đó một đạo khí lưu đánh về phía Hạ Thiên. Ba. Một đạo thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến. Hạ Thiên không có né tránh. Khí ngươi cũng ra, nói đi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Cung Tiên Nữ hỏi. Hạ Thiên, ta chỉ cấp ngươi một cái cơ hội. Cầm Tiên Vương Tinh tới gặp ta. Thiên Cung Tiên Nữ nói. Đó có phải hay không ta xuất ra Tiên Vương Tinh ngươi liền chịu thả cha mẹ ta? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngươi không có cùng ta có kè mặc cả quyền lợi. Thiên Cung Tiên Nữ cho rằng, cầm trong tay của mình Hạ Thiên chí mạng thẻ đánh bạc, như vậy mình liền có thể áp chế Hạ Thiên cả một đời, nàng cũng sẽ không hứa hẹn Hạ Thiên bất cứ chuyện gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem ra ngươi vẫn là không hiểu một việc a, phụ thân ta đã nói với ta, nếu như tương lai thật đi đến cùng ngươi làm giao dịch ngày đó, như vậy liền nhất định phải cái gì đều nói rõ, ngàn vạn không thể bị nắm mũi dẫn đi, nếu không lấy như ngươi loại này tham lam tính cách, như vậy ta sẽ chỉ bị ngươi một mực lợi dụng, mà lại cuối cùng ta vẫn là cứu không được cha mẹ ta, vì lẽ đó kết quả là đồng dạng, như vậy ta thà rằng hiện tại liền làm ra lựa chọn. Ta tình nguyện để cha mẹ ta giải thoát, cũng không nguyện ý để bọn hắn nhận ngươi tra tấn, mà lại ta cam đoan, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đi cho bọn hắn chôn cùng. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Mặc dù hắn cũng không có gặp qua mình tiểu di, nhưng là phụ thân hắn trước đó liền đã nói qua rất nhiều. Phụ thân hắn những năm này chính là vẫn luôn tại bị hắn tiểu di nắm mũi dẫn đi, vừa mới bắt đầu phụ thân hắn cũng là rất cường ngạnh, mỗi ngày đều ở đây khắp nơi làm phá hư. Thế nhưng là cuối cùng khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên mẫu thân một khắc này, hắn cũng mềm lòng, cùng lúc này Hạ Thiên giống nhau như đúc, vì lẽ đó hắn không hy vọng Hạ Thiên đi hắn đường xưa. Hạ Thiên cũng minh bạch, một khi mình học phụ thân cách làm, như vậy mình sau cùng hạ chàng liền sẽ cùng hiện tại phụ thân đồng dạng. Vậy ta liền giết cha mẹ của ngươi, Thiên Cung Tiên Nữ lạnh lùng nói. Giết đi, phụ thân ta thể nội có Tiên Vương Tinh, chỉ cần còn tại trung tam giới. Vậy hắn liền không chết được, mà lại ta tin tưởng, hắn nhất định có biện pháp bảo vệ tốt mẫu thân của ta, mà tương lai của ta có năng lực, cũng nhất định sẽ đem bọn hắn theo thời không loạn lưu bên trong cứu ra, mà ngươi nhưng không có Tiên Vương Tinh, vì lẽ đó ta chỉ cần giết chết ngươi một lần là đủ rồi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hạ Thiên, tại thời không loạn lưu bên trong, có thể sống sót cơ hội không đến một phần ngàn tỷ, mà lại bên trong nguy cơ quá nhiều. Cuối cùng giống nhau là phải đối mặt tử vong, liền xem như có được Tiên Vương Tinh người, ở bên trong cũng sẽ tử vong, bởi vì Tiên Vương Tinh lực lượng chỉ có thể tạm thời đưa ngươi phục sinh, cũng không thể truyền tống ra thời không loạn lưu, ngươi vừa phục sinh về sau, liền đem lấy trọng thương hình thái đối mặt thời không loạn lưu, vì lẽ đó đến lúc đó đồng dạng sẽ chết, lần nữa tử vong, như vậy Tiên Vương Tinh trong thời gian ngắn sẽ rất khó lại đem ngươi phục sinh, qua mấy lần, liền xem như Tiên Vương Tinh cũng vô pháp phục sinh ngươi. Lão quái vật Hạ Càn Khôn thấp giọng nói, thanh âm của hắn chỉ có Hạ Thiên có thể nghe được. Nghe đến đó thời điểm Hạ Thiên cũng là trong nội tâm có chút kinh hoàng, thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, Thiên Cung tiên nữ đối Tiên Vương Tinh hiểu rõ quá ít, cho nên nàng cũng không biết chuyện này. Cho nên nàng lúc này đã sa vào đến suy nghĩ bên trong. Giết! Lúc này người bên ngoài cũng giết tiến đến, trong lúc nhất thời, những người kia đem Hạ Thiên vây lại, cũng đem Thiên Cung tiên nữ bảo vệ. Tốt, Tiên Vương Tinh đổi lấy người phụ mẫu, Thiên Cung tiên nữ trực tiếp đáp lại nói. Thỏa hiệp! Thiên Cung tiên nữ rốt cuộc thỏa hiệp. Một lời đã định Hạ Thiên nói thẳng. Một lời đã định Thiên Cung tiên nữ nói. Kết thúc. Trận đại chiến này, hạo kiếp, cứ như vậy kết thúc, nhưng là Hạ Thiên cũng đem gặp phải mới khiêu chiến. Tiên Vương Tinh. Trên thế giới này vật chân quý nhất. Hắn đem như thế nào thu hoạch được? Ta có một cái thu hoạch được Tiên Vương Tinh biện pháp. Hạ Càn Khôn thấp giọng nói. Hết chương 3515. Chương 3516 thấy Vũ Vương. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía lão quái vật Hạ Càn Khôn. Trong cơ thể ta có một viên Tiên Vương Tinh, dù sao ta cũng phải chết rồi, ngươi liền lấy ra đến dùng đi. Hạ Càn Khôn nói. Đánh rắm, Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu. Hắn liền xem như mình chết, cũng tuyệt đối sẽ không đi động Hạ Càn Khôn Tiên Vương Tinh. Bởi vì Tiên Vương Tinh một khi cùng nhân thể dung hợp, nghĩ như vậy muốn lấy đi ra, Tiên Vương Tinh chủ nhân liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là Tiên Vương Tinh tác dụng. Tại bên trong tam tiết, Tiên Vương Tinh có thể xưng là chí bảo. Dù là ngươi chỉ có thể sống một ngày, ta cũng tuyệt đối sẽ không đi động tới ngươi Tiên Vương Tinh, coi như ngươi có một ngày thật đã chết rồi, ta cũng sẽ để ngươi Tiên Vương Tinh cho ngươi chôn cùng, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cướp đoạt. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói, lão quái vật thế nhưng là không ít đã giúp hắn, nếu như những ân tình này hắn đều không nhớ được, như vậy hắn cũng uổng làm người. Kỳ thật ta không quan tâm, lão quái vật Hạ Càn Khôn nói. Ta quan tâm, Hạ Thiên nói. Sau đó hắn trực tiếp quay người rời đi, những quân đội kia người trực tiếp nhường ra một cái thông đạo, không người nào dám ngăn cản Hạ Thiên, mà lại hiện tại mọi người cũng đều minh bạch, sự tình đã kết thúc, Song Tử Điện cùng Hạ Thiên chiến đấu kết thúc, mặc dù lần này Song Tử Điện tổn thất không nhỏ, nhưng là Song Tử Điện thế lực xuống dân tâm cũng là càng thêm kiên cố. Trải qua sự kiện lần này, Song Tử Điện coi như lại phát sinh cái đại sự gì, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại chạy trốn. Bọn hắn chọn cùng Song Tử Điện cùng nhau đi đối mặt. Mặc dù quân sư trọng thương, nhưng hắn cũng không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng, vì lẽ đó lần này, Song Tử Điện cũng coi là an an ổn ổn vượt qua lần này nguy cơ. Lần này sự kiện bên trong, toàn bộ chính nghĩa chi đô người tất cả đều thấy được Hạ Thiên thực lực. Một người đơn đấu một cái thế lực. Cơ hồ toàn thắng, thủ đoạn như vậy cả nhân giới có ai có thể làm được. Chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên. Vũ Vương trọng thương, chuyện này đã tính không được bí mật gì, bởi vì đi hướng yêu giới người cũng không phải số ít, bọn hắn trở về sau liền đem việc này truyền ra, không có Vũ Vương ước thúc, nguyên bản nhân giới liền đã muốn loạn, nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái Hạ Thiên, cái này sẽ để cho những cái kia muốn đục nước béo cò người nghĩ rõ ràng, đắc tội Hạ Thiên, đến tột cùng là dạng gì hạ tràng. Hạ Thiên chính là một người điên. Hắn là thật dám diệt đi một cái thế lực. Bất quá Hạ Thiên xuất hiện cũng phá vỡ nhân giới cân bằng, phải biết, nhân giới có thể cũng không vẻn vẹn chỉ có thập đại thánh quân cùng ngũ đế. Còn có rất nhiều ẩn thế lão quái vật nhóm. Những người này mặc dù bình thường sẽ không xuất hiện, thế nhưng là một khi có người tổn thương đến ích lợi của bọn hắn, như vậy bọn hắn rất có thể sẽ tùy thời xuất thủ. Không đủ bất kể nói thế nào. Hiện tại cả nhân giới ánh mắt mọi người đã tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, Hạ Thiên nhất cử nhất động, đều có thể sẽ cải biến thời cuộc, cải biến một cái thế lực vận mệnh, tựa như là lần này chiến đấu đồng dạng, nếu như song phương thật tử chiến, như vậy Song Tử Điện liền tuyệt đối sẽ theo nhân giới biến mất, bởi vì cho dù là lưỡng bại câu thương, cũng giống vậy sẽ có người động thủ. Thừa cơ cướp đoạt Song Tử Điện địa bàn cùng tài phú. Liền xem như thập đại thánh quân bên trong người của thế lực khác không động thủ. Vậy cũng sẽ có một ít thế lực nhỏ thừa cơ muốn quật khởi. Hạ Tiên Sinh, đa bảo đạo nhân tại Hạ Thiên rời đi Song Tử Điện về sau xuất hiện. Hạ Thiên nhìn về phía đa bảo đạo nhân. Hà tiên sinh, ngươi tính đi chỗ nào làm tiên vương tinh a? Đa Bảo đạo nhân hỏi. Ngươi đối tiên vương tinh cũng cảm thấy hứng thú? Hạ Thiên hỏi. Toàn bộ bên trong tam thiết ai không có hứng thú a? Bất quá ta cũng không phải đến muốn tiên vương tinh, ta cũng không có lớn như vậy mặt mũi, ta chẳng qua là nghe được một chút tin tức, vì lẽ đó dự định cùng Hạ tiên sinh nói một câu. Đa Bảo đạo nhân nói. Ồ, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân. Ta nghe nói đoạn thời gian trước yêu giới chuyến đi, liền cùng tiên vương tinh có quan hệ, Vũ Vương cũng chính là ở nơi đó thụ thương. Đa Bảo đạo nhân nói. Thật sao, yêu giới hành trình đều đi người nào? Hạ Thiên hỏi. Đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp S lính đánh thuê hoặc là một chút danh nhân, mà lại ma giới cũng đi không ít cao thủ, còn đi một chút nhân vật không tầm thường, Vũ Vương cũng là một trong số đó. Đa Bảo đạo nhân nhắc nhở. Có thể làm cho Vũ Vương thụ thương, xem ra nơi đó không đơn giản a. Hạ Thiên như có điều suy nghĩ nói. Ân, nơi đó xác thực không đơn giản, nghe nói trong tam giới, có không ít cao thủ tất cả đều chết tại bên trong, nhưng là cuối cùng mọi người lại phát hiện, bọn hắn ngay cả chân chính môn đều không tìm được. Đương nhiên, những này ta cũng là nghe bằng hữu nói, là thật là giả cũng không biết. Đa Bảo đạo nhân nói với Hạ Thiên những này hiển nhiên là vì muốn người tình, dù sao Hạ Thiên là một cái trọng tình trọng nghĩa người, chỉ cần cho Hạ Thiên ân tình, như vậy Hạ Thiên còn cho bọn hắn, khả năng này chính là cọng cỏ cứu mạng. Vì lẽ đó cách làm của hắn chính là tận lực tại có thể trợ giúp Hạ Thiên thời điểm ra tay trợ giúp Hạ Thiên, dạng này về sau chỗ tốt tự nhiên là không thiếu được. Đa tạ, Hạ Thiên nói. Đi ta nơi đó ngồi một chút đi, ta đã gọi người chuẩn bị tốt thịt rượu. Đa Bảo đạo nhân nói. Lần sau đi, ta muốn trước đem cho cốt trở về đi, sau đó lại đi tìm Vũ Vương hỏi một chút tình huống. Hạ Thiên nói. À, cũng đúng, người khác không gặp được Vũ Vương, nhưng là ngươi thấy Vũ Vương hẳn không có vấn đề. Đa Bảo đạo nhân nhẹ gật đầu, hắn lúc này mới nhớ tới, Hạ Thiên cùng Vũ Vương đều là tân nhân loại, mà lại thực lực đều mạnh như vậy, cái kia không thể nào là một điểm gặp nhau cũng không có. Hạ Thiên cáo biệt Đa Bảo đạo nhân về sau, trực tiếp đi đường về tới Minh Vương Thành. Huynh đệ, ta đáp ứng ngươi đều làm được, hiện tại phụ thân ngươi cho ngươi chính danh, mẫu thân ngươi cho cốt cũng bị ta mang tới. Mà lại ngươi cùng mẫu thân ngươi bài vị tại các ngươi gia tộc cũng coi là cấp cao nhất bên trong, chỉ là đáng tiếc lúc trước ta không thể bảo trụ mệnh của ngươi. Hạ Thiên nhìn xem Hoa Thiếu mộ bia nói. Hoa Thiếu là vì Hạ Thiên hy sinh, vì Minh Vương Thành hy sinh. Hạ Thiên cảm giác mình thua thiệt Hoa Thiếu nhiều lắm, hắn cũng chỉ có thể là Hoa Thiếu làm những thứ này. Tại Hoa Thiếu trước mộ bia ngồi một ngày sau đó, Hạ Thiên đi hướng Cửu Đỉnh Môn. Hiện tại các thế lực lớn đã tại Minh Vương Thành thành lập đại truyền tống trận, vì lẽ đó Hạ Thiên đi Cửu Đỉnh Môn cũng không phí sức, mà lại hắn còn có Ngũ Đế lệnh, muốn đi gặp Vũ Hoàng cũng không khó khăn, Vũ Hoàng biết Hạ Thiên sau khi đến, cũng là tự mình ra nghênh tiếp. Ngươi làm sao có rảnh tìm ta nơi này tới? Vũ Hoàng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta muốn gặp Vũ Vương. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Ách, Vũ Hoàng lập tức sững sờ. Làm sao có khó khăn? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đây cũng không phải, tốt a, nếu như là người khác, vậy không được, là ngươi, đó không thành vấn đề. Vũ Hoàng nhẹ gật đầu, hắn cũng biết Hạ Thiên là hạng người gì, tự nhiên không lo lắng Hạ Thiên sẽ đối Vũ Vương bất lợi. Đúng rồi, phía sau ngươi vị này. Ngươi hẳn là cũng gặp qua hắn, ta đi cái kia hắn đều sẽ đi theo, bất quá ngươi yên tâm, không có bất cứ vấn đề gì, mà lại hắn cùng Vũ Vương cũng là quen biết đã lâu. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 3516. Chương 3517 Vũ Vương bí mật. Người đang ép tuy ô. Thấy Vũ Vương. Phải biết, lão quái vật Hạ Càn Khôn năm đó nhưng chính là bị Vũ Vương giam giữ a. Nếu như coi như, hai người bọn họ có thể nói là cừu nhân. Nhưng là trải qua đã nhiều năm như vậy, lão quái vật đã sớm quên đi cừu hận, mà lại cho tới nay. Hắn đều cho rằng mình là bị thiên khiển, cho nên mới sẽ bị giam lên, vì lẽ đó hắn cũng cho tới bây giờ đều không có ghi hận qua Vũ Vương. Tốt a, vừa vặn ta cũng dự định đi xem một chút, đoạn thời gian trước nhìn thấy Vũ Vương thụ thương, ta cũng không dám đi quấy rầy. Hiện tại ngươi đã đến, ta cũng là dính mặt mũi của ngươi, cho nên mới có thể đi xem một chút. Vũ Hoàng vui đùa nói, toàn bộ trung tam giới, hắn chỉ sợ sẽ chỉ nói đùa Hạ Thiên. ta lại không nói dẫn ngươi đi, ngươi cũng không cần dính ta mặt mũi. Hạ Thiên cũng là không có việc gì liền đùa giỡn một chút Vũ Hoàng. Hắn ban đầu trêu chọc Vũ Hoàng là bởi vì hắn không thế nào thích Vũ Hoàng, luôn yêu thích cùng Vũ Hoàng đối nghịch, nhưng là một lúc sau, hắn cũng liền quen thuộc. Mà lại Vũ Hoàng người này mặc dù có khuyết điểm, nhưng đối với hắn coi như không tệ đi. Không có việc gì, ta liền tham gia náo nhiệt, Vũ Hoàng nói xong trực tiếp dẫn đường. Đi một hồi, Hạ Thiên phát hiện, nơi này chính là năm đó Vũ Hân dẫn hắn tới địa phương, có thể nói nơi này đã từng thay đổi qua Hạ Thiên vận mệnh, tới nơi này lần nữa thời điểm, Hạ Thiên cũng là cảm thấy hết thảy đều như vậy quen thuộc, cũng may lần này hắn đã trợ giúp Vũ Hân từ hôn, vì lẽ đó cũng lại một cọc tâm nguyện. Hạ Thiên nhớ kỹ, mình lần trước lúc đến nơi này, đi đến một nửa liền dừng lại, bởi vì lúc ấy Vũ Hoàng tới, vì lẽ đó Hạ Thiên cùng Vũ Hân liền rời đi. Tới nơi này lần nữa thời điểm, Hạ Thiên cảm nhận được nơi này cường đại nhật nguyệt lực lượng. Vũ Vương liền tại bên trong, Vũ Hoàng nói. Nhìn thấy hắn dừng bước, Hạ Thiên cùng lão quái vật cũng đều dừng bước. 3. Vũ Hoàng tại trước mặt nhẹ nhàng vỗ, sau đó một đạo gợn nước đồng dạng đồ vật xuất hiện. Trận pháp. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện nơi này thế mà còn có trận pháp. Ông. Trận pháp bị mở ra, phảng phất như là một đạo sóng nước đồng dạng môn đồng dạng. Vũ Vương đã biết chúng ta tới, Vũ Hoàng thản nhiên nói. Sau đó bọn hắn trực tiếp đi tới trận pháp bên trong. Làm bọn hắn đi đến trong trận pháp một khắc này, Hạ Thiên cả người đều là sững sờ, mặc dù hắn trước kia cũng cho rằng Vũ Vương rất lôi thôi, mặc tùy ý, nhưng là bây giờ Vũ Vương cùng trước đó cũng khác biệt, hiện tại Vũ Vương tóc trắng phơ, tựa như là một cái đã xế chiều lão nhân đồng dạng, nhìn qua vô cùng tang thương. Ngươi làm sao lại lão thành dạng này? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Vũ Hoàng cũng là cho mày, mặc dù hắn biết Vũ Vương ở đây chữa thương, nhưng hắn không nghĩ tới Vũ Vương tổn thương thế mà nghiêm trọng như vậy, cả người đã bắt đầu già yếu. Vũ Vương mỉm cười, trên mặt của hắn vẫn là cái kia phần thong dong, phảng phất không có bất kỳ cái gì sự tình đáng giá hắn khẩn trương đồng dạng. Ngươi còn cười ra tiếng, theo ngươi bây giờ sinh mệnh dấu hiệu đến xem, ngươi sống tối đa bất quá một năm. Hạ Thiên biểu lộ hết sức nghiêm túc, bởi vì hắn hiểu được, một năm đối với bọn hắn cái này cấp bậc người mà nói, căn bản là chẳng đáng là gì, có thể là trong nháy mắt liền đi qua. Nhân sinh vội vàng, ai có thể chân chính vĩnh sinh bất tử? Vũ Vương mười phần tùy ý nói. Thế nhưng là ngươi cái này cũng già quá nhanh đi. Hạ Thiên nhớ kỹ, lần trước nhìn thấy Vũ Vương thời điểm, Vũ Vương ít nhất cũng còn đã mấy trăm năm tuổi thọ mới đúng a. Ta tung hoành nhân giới mấy ngàn năm, cũng nên thay đổi người. Vũ Vương nói. Ngươi đến tột cùng là bị cái gì tổn thương, chẳng lẽ không thể chữa trị sao? Hạ Thiên cảm giác Vũ Vương nói chuyện bắt đầu lơ lửng không cố định. Làm sao trị liệu? Ta hiện tại xem như nửa cái người chết, đã không có chữa trị cần thiết, mà lại ta bản thân tuổi thọ cũng không có còn lại bao nhiêu. Vũ Vương thản nhiên nói. Thế nhưng là ta lần trước gặp ngươi thời điểm cảm giác ngươi hẳn là còn đã mấy trăm năm tuổi thọ mới đúng a. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Giả vờ, ta thế nhưng là nhân giới thủ hộ giả một trong, ta làm sao có thể để người khác nhìn ra ta chỉ có vài chục năm tuổi thọ đâu, như vậy, chỉ sợ người ta đã sớm loạn, lại càng không cần phải nói đến từ ma giới uy hiếp. Vũ Vương lúc này mới đem chân tướng nói ra, nguyên lai lúc trước hắn liền chỉ còn lại vài chục năm tuổi thọ, hắn chẳng qua là không muốn để cho nhân giới loạn, cho nên mới ngụy trang thành mình còn có mấy trăm năm tuổi thọ dáng vẻ. Nhưng là bây giờ một thụ thương, muốn ngụy trang cũng cơ hồ là không thể nào. Ai, thật sự là khổ ngươi. Hạ Thiên minh bạch, Vũ Vương trên người gánh rất nặng. Hắn tuổi trẻ thời điểm chinh chiến tứ phương, già còn muốn nghĩ đến tam giới cân bằng. Có thể nói, một mình hắn sinh tử liền sẽ liên lụy đến cả nhân giới an nguy, vì lẽ đó hắn mới có thể một mực gượng chống. Khổ cái gì, mỗi người truy cầu khác biệt, chỉ cần biết mình muốn làm cái gì, lâu như vậy không có bất kỳ khổ. Vũ Vương phi thường nhìn thoáng được, nhân sinh của hắn truy cầu chính là hòa bình phát triển, thế giới yên ổn, hắn cũng vẫn luôn tại vì cái mục tiêu này mà nỗ lực, lúc còn trẻ hắn làm qua rất nhiều oanh oanh liệt liệt đại sự, cũng từng tuổi trẻ khinh cuồng. Thế nhưng là đến già, hắn cũng đồng dạng là tại vì cả nhân giới phát triển mà nỗ lực. Vũ Hoàng đứng ở bên cạnh, một mực không nói gì. Người A, lần này khẳng định lại là vì người nào giới bình ổn mới đi yêu giới đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Xem như thế đi, bất quá ta cũng là dây vào tìm vận may, nhìn xem đến cùng có thể hay không có cơ hội đột phá, chỉ cần đột phá, như vậy tuổi thọ của ta liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, nhưng là bây giờ xem ra, đời ta khí vận đều đã dùng hết, muốn đột phá đã là không thể nào, hiện tại ta cũng coi là dẹp ý niệm này. Vũ Vương mỉm cười, hiển nhiên hắn hiện tại đã chân chính khám phá sinh tử. Không, hiện tại hết hy vọng còn quá sớm, một năm, ai cũng không thể cam đoan một năm đến tột cùng sẽ phát sinh thứ gì, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy thời gian một năm quá nhanh, thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, một năm trước ngươi xem ta thời điểm, ta là cái dạng gì có lẽ ngươi liền sẽ tại cuối cùng mấy ngày đột phá đâu. Hạ Thiên an ủi, mặc dù hắn biết rõ loại này tỷ lệ là phi thường thấp, nhưng hắn vẫn là lựa chọn khuyên giải Vũ Vương. Người hẳn là có mộng tưởng, vạn nhất thực hiện đâu. Ha ha, tiểu tử ngươi là cái đồ biến thái, 10 cấp đại khí vận, ta làm sao có thể cùng ngươi so. Vũ Vương cười lớn nói, lúc trước hắn nhưng chính là phi thường chú ý Hạ Thiên, không thể không nói, Hạ Thiên trưởng thành đã vượt qua hắn mong muốn, thậm chí so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều, lúc trước hắn cho rằng, nếu như Hạ Thiên không chết, như vậy trăm năm bên trong, Hạ Thiên liền có cơ hội đặt chân ngũ đế cảnh giới kia, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên chỉ dùng thời gian mấy năm liền làm được. Vạn nhất đã đột phá đâu. Một mực trầm mặc lão quái vật đột nhiên mở miệng nói ra. Vị này là... Vũ Vương ánh mắt đột nhiên nhìn về phía lão quái vật. A, làm sao đột nhiên cảm thấy như thế nhìn quen mắt đâu. Hết chương 3517. Chương 3518 cấp độ SSS chân thực tồn tại. Người đang ép tuy ô. Người quên, ta lúc đầu đề cập với người hắn, chính là cái kia bị ngươi phong ấn tại Hạ Tam giới Thiên Linh Sơn bên trong lão quái vật kia. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên, Vũ Vương cùng Vũ Hoàng đồng thời sững sờ. Vũ Hoàng kinh ngạc chính là, hắn không nghĩ tới cái này Hạ Càn Khôn thân phận thế mà như thế không tầm thường. Mà Vũ Vương kinh ngạc chính là, đã từng bị mình phong ấn người, hiện tại thế mà đứng tại trước mặt mình, hắn vốn cho là, những người này cuối cùng đều sẽ chết già, nhưng là bây giờ lại có thể có người đi ra. Xem ra từ nơi sâu xa hết thảy quả nhiên đều có định số A. Vũ Vương thản nhiên nói. Ngươi cũng già rồi, lão quái vật nói, hắn phảng phất là nhớ tới Vũ Vương thân phận. Đúng vậy A, ta cũng già rồi. Vũ Vương nhàn nhạt nói ra, ta đã từng phong ấn qua 36 người, những người này bị phong ấn ở Thiên Nam Địa Bắc, đều là cùng thượng cổ chi địa có liên quan địa phương, bởi vì chỉ có loại địa phương này ta mới có thể phong ấn lại các ngươi những lão bất tử này, thế nhưng là ta về sau phát hiện, từ nơi sâu xa, luôn có một cỗ lực lượng đem những này hậu bối vãn sinh nhóm đưa đến các ngươi những người này bên người. Có thể là duyên phận đi, tựa như ta giống như hắn, nhưng là sau khi ra ngoài ta nghĩ nghĩ, ta đi ra lại có thể làm cái gì, ta thậm chí không nhớ rõ mình là ai, ta cũng không biết mình nên đi nơi nào, đi làm thứ gì, cũng may Hạ Thiên chậm rãi mang theo ta bốn phía đi đi dạo, vì lẽ đó ta mới đối thế giới này có một chút nhận biết, nhưng cho dù là dạng này, tuổi thọ của ta cũng sắp đến cực hạn, mấy chục năm đi, thời gian này đối với chúng ta loại người này đến nói, khả năng chính là ngủ một giấc thời gian đi. Lão quái vật tự giễu nói. Ha ha ha ha, Vũ Vương đột nhiên phá lên cười. Tâm của ngươi thật là lớn a, đều như vậy, thế mà còn cười ra tiếng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên, ta đột nhiên nhớ tới một kiện có ý tứ sự tình. Vũ Vương nhìn về phía Hạ Thiên. Sự tình gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi nói, nếu để cho ngươi đem 36 người tất cả đều thả ra lời nói, như vậy sẽ là cái dạng gì? Vũ Vương phảng phất nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên đối với chuyện này vô cùng cảm thấy hứng thú. Chỉ có mấy loại kết quả, thứ nhất, bọn hắn cùng lão quái vật đồng dạng, an an ổn ổn, thứ hai, trực tiếp nổi điên, vậy ta liền sẽ xử lý bọn hắn, thứ ba, đại bộ phận đều có thể là không nguyện ý rời đi đi, dù sao bọn hắn đã đợi quá quen thuộc, bọn hắn là thật không nguyện ý đổi lại địa phương. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, cũng liền cái này mấy loại kết quả, bất quá những lão quái vật này nhóm đều là đã giúp ngươi những huynh đệ kia, vì lẽ đó ngươi thật đúng là phải đi tiếp một chút. Mà lại ta muốn để ngươi đem bọn hắn đều mang ra. Vũ Vương nói. Ách vừa nghe đến trợ giúp qua hắn các huynh đệ từ ngữ này. Hạ Thiên cũng liền nhất định phải nghiêm túc đối đãi, làm như vậy đến cùng là cái gì. Mặc dù bọn hắn khả năng quên đi rất nhiều chuyện, nhưng là những người này sức chiến đấu đều là phi thường khủng bố, nếu như bọn hắn có thể khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, như vậy mỗi một người bọn hắn đều là tương đương với bước qua sinh tử ngũ môn bên trong thứ tư môn cao thủ, cũng chính là giống như ta, ngươi thử nghĩ một chút, ngươi mang theo nhiều cao thủ như vậy cùng đi yêu giới, như vậy sẽ có hay không có cơ hội đánh vỡ cái kia truyền thuyết đâu? Vũ Vương đột nhiên mở miệng hỏi. Cái gì truyền thuyết? Hạ Thiên hỏi. Liên quan tới bên trong tam tiết truyền thuyết, trung tam giới bí mật. Vũ Vương cái gì nói? Nói nghe một chút. Hạ Thiên nói. Những này trước kia ngươi căn bản là tiếp xúc không đến, vì lẽ đó ta cũng liền không nói, nhưng là hiện tại ngươi đã tới cái này cấp bậc, như vậy ngươi liền có biết đến tư cách, phàm là bước qua sinh tử ngũ môn thứ hai môn trở lên người đều sẽ biết một sự kiện, đó chính là cấp độ SSS lính đánh thuê là chân thật tồn tại qua, đó cũng không phải truyền thuyết, sự xuất hiện của hắn là đạp phá sinh tử ngũ môn cực hạn. Vũ Vương hết sức nghiêm túc nói, hiển nhiên hắn cũng là đối cấp độ SSS lính đánh thuê 10 phần hướng tới. Bọn hắn hiện tại tuổi thọ đạt tới cực hạn, chỉ cần bọn hắn có thể đột phá đến cấp độ SSS lính đánh thuê cảnh giới kia, như vậy sinh mệnh lực của bọn hắn liền sẽ lập tức gia tăng. Sau đó thì sao? Hạ Thiên hỏi. Nói cách khác, trên thế giới này tồn tại đột phá đến cấp độ SSS lính đánh thuê phương pháp, chỉ bất quá chúng ta đều dựa vào mình tìm tòi tiến lên, vì lẽ đó cũng không có tìm tới biện pháp, mà một khi chúng ta tìm được biện pháp, như vậy đột phá cấp độ SSS lính đánh thuê phương pháp trở nên không còn thần bí như vậy, thậm chí là chỉ cần xông qua sinh tử ngũ môn trước bốn môn người, liền đều sẽ có đột phá đến cấp độ SSS lính đánh thuê cơ hội. Vũ Vương nói ra một cái đáng sợ phỏng đoán. Nghe đến đó thời điểm, tựu liền Hạ Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Không sai a. Chỉ cần là tìm được đột phá cấp độ SSS lính đánh thuê phương pháp. Như vậy toàn bộ trung tam giới bên trong, những cái kia không có đột phá cao thủ liền tất cả đều có cơ hội. Như vậy cũng tốt so Hạ Thiên trước đó một người ở nơi đó tìm tòi đột phá thiên cấp phương pháp, thế nhưng là một khi hắn tìm được phương pháp, như vậy cái này sẽ không giống lấy trước như vậy thần bí. Hiện tại trung tam giới người chính là ở đây tìm tòi cái này. Lần này yêu giới chuyến đi, là bởi vì chúng ta tìm được một bộ phận có quan hệ kính hoa thủy nguyệt tin tức, nhưng là đến cuối cùng, chúng ta cũng không thể tìm tới chân chính cửa vào, mà ta thì là biến thành như bây giờ. Vũ Vương nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ, sau đó vội vàng hỏi vậy ngươi đến tột cùng là thế nào biến thành dạng này, là bị người đánh lén sao? Vũ Hoàng cũng là vẻ mặt thành thật thần sắc, theo tiến đến bây giờ, hắn cơ hồ đều không nói gì thêm. Là đụng phải mấy cái phiền toái ra hỏa, ta vừa mới bắt đầu cùng yêu giới một vị cao thủ đánh lên, cuối cùng mặc dù ta thắng hiểm, nhưng cũng thụ một chút nội thương, sau đó ta lại đụng phải một nhóm ma giới cao thủ. Ta tại cùng bọn hắn giao thủ quá trình bên trong bị đánh lén, kết quả liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Vũ Vương bất đắc dĩ nói. Lúc này mọi người mới hiểu được. Nguyên lai Vũ Vương là liên chiến về sau bị thương như vậy, bất quá có thể làm bị thương Vũ Vương người, vậy đã nói rõ thực lực của đối phương. Bởi vậy có thể thấy được, lần này yêu giới chuyến đi, đến tột cùng là đi bao nhiêu cao thủ. Tự liền Vũ Vương đều sẽ thụ thương. Như vậy đi người khẳng định là không đơn giản. Thật sự là đi một đám khó lường ra hỏa a, Hạ Thiên nói. Ân, đúng là đi một đám khó lường ra hỏa, mà lại nơi đó rất loạn, loại người gì cũng có, người không cẩn thận liền sẽ phát hiện mình đắc tội một lão quái vật cấp bậc người, đây cũng là vì cái gì ta để ngươi đem mặt khác 35 người cũng thả ra nguyên nhân. Vũ Vương nói. Xem ra thật sự là bảo vật, cấp càng cao địa phương, nguy cơ cũng liền càng lớn a. Hạ Thiên cảm khái nói. Kia là tự nhiên, ta từng tại một cái trong điển tịch tra được, đã từng kính hoa thủy nguyệt mở ra, khi đó xông qua sinh tử bốn môn người ở bên trong không cẩn thận đụng phải cơ quan, kết quả cũng là nháy mắt tử vong. Vũ Vương nói. Cái này. Hạ Thiên trong lúc nhất thời cũng là cảm giác 10 phần im lặng, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, yêu giới nơi đó có hay không tiên vương tinh? Hết chương 3518. Chương 3519 thánh cấp 5 ngăn. Người đăng FTO. Tiên vương tinh. Đây mới là Hạ Thiên cảm thấy hứng thú nhất đồ vật, chỉ có lấy được tiên vương tinh, hắn mới có thể đi trao đổi cha mẹ của mình. Đây cũng là hắn cùng thiên cung tiên nữ ở giữa giao dịch. Có Vũ Vương gọn gàng nói. Phi thường khẳng định trả lời. Tốt a, đã có, như vậy cũng chỉ có thể liều một phen. Hạ Thiên nói. Ngươi cũng muốn tiên vương tinh? Vũ Vương hỏi. Ta đã có, đây là dùng để cùng thiên cung tiên nữ trao đổi, cha mẹ ta trên tay nàng. Hạ Thiên không có giấu giếm cái gì, nói thẳng. A, đúng, phụ thân ngươi là Hạ Thiên Long đúng không, vậy thật đúng là một đoạn nghiệt duyên a. Vũ Vương tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ồ, Hạ Thiên hơi sững sờ nói thế nào. Ngươi hẳn phải biết, tổ tiên của ngươi là đệ đệ ta, tất cả mọi người nói là thân đệ đệ, kỳ thật căn bản cũng không phải là, Hạ gia là cổ chi tộc người, ta người đệ đệ kia lúc trước cũng là đang sông đãng thời điểm nhận biết, ta là tận mắt chứng kiến Hạ gia suy sụp. Mà mẫu thân ngươi gia tộc kỳ thật cũng là thượng cổ gia tộc một trong, chỉ bất quá đến mẫu thân ngươi các nàng gia tộc này thời điểm còn không tính suy sụp, năm đó địa cầu cùng linh giới nghĩ thông suốt, mặc dù không thể nhúng tay địa cầu chuyện. Nhưng vẫn là có một ít người tại lưỡng giới lui tới, đương nhiên, thực lực khẳng định sẽ bị áp chế đến cực thấp cảnh giới, bởi vì địa cầu không cách nào dung nạp thực lực quá mạnh tồn tại. Vũ Vương giải thích nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc trước mẫu thân ngươi trong gia tộc có một chí bảo, chính là Tiên Vương Tinh, nàng ở gia tộc hủy diệt thời điểm đem Tiên Vương Tinh cầm đi, đồng thời trốn đến địa cầu bên trong, quen biết phụ thân ngươi, nguyên bản hết thảy đều rất tốt. Thế nhưng là về sau người tiểu di xuất hiện, người tiểu di vừa mới bắt đầu muốn cướp đi Tiên Vương Tinh, thế nhưng là về sau nàng thích phụ thân của ngươi, thế là nàng giả trang mẫu thân ngươi, thế nhưng là cuối cùng bị phụ thân ngươi phát hiện, đồng thời phụ thân ngươi biểu thị ra mình trung trinh không hai tâm tình, người tiểu di thẹn quá hóa giận, trực tiếp đưa người mẫu thân bắt đi, mà mẫu thân ngươi sớm tại trước đó liền đem Tiên Vương Tinh rót vào phụ thân ngươi trong cơ thể. Vũ Vương đem trọn chuyện trải qua tất cả đều nói ra. Loại chuyện này ngươi làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Một phần là phụ thân ngươi nói, một phần là ta biết. Vũ Vương nói. Hạ Thiên nghe được nơi này thời điểm cũng cảm thấy chuyện này quá cẩu huyết, hắn cũng rốt cuộc minh bạch tiểu di vì cái gì không thả cha mẹ của hắn. Ngươi tiểu di là một cái lòng dạ hẹp hòi người, nàng không thể gặp phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi cùng một chỗ, vì lẽ đó liền náo thành như bây giờ. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một chút, cuối cùng lưu thêm cái tâm nhãn, ngươi tiểu di người này bản thân liền không yêu hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đặc biệt là tại phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi chuyện này bên trên. Vũ Vương nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng không phải một cái kẻ ngu, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ một tay giao người, một tay giao đồ vật. Chỉ cần người không để tại cái thời không kia cầu bên trong. Cái kia Hạ Thiên liền có biện pháp đi cứu. Trung tam giới có thể chia làm nhân giới, yêu giới cùng ma giới, trong tam giới, cao thủ nhiều vô số kể, mà cao thủ nhiều nhất địa phương chính là yêu giới thân thể người cường hãn, mà lại các loại thần bí yêu thú nhiều vô số kể. Vũ Vương ánh mắt nhìn về phía phương xa. Trong tam giới, yêu giới mạnh nhất, câu nói này Hạ Thiên thật nghe qua quá nhiều lần, nhưng là hắn trước kia không có quá lớn khái niệm. Ân, nghe nói qua, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cấp SS lính đánh thuê là phía ngoài thống kê, nhưng trên thực tế, cái này thống kê cũng không hoàn chỉnh, bởi vì rất nhiều người không có đi sông sinh tử ngũ môn, nhưng là thực lực tuyệt không so cấp SS lính đánh thuê yếu, yêu giới phần lớn người cũng đều không có đi sông qua sinh tử ngũ môn, vì lẽ đó tại đẳng cấp này người ở bên trong đồng dạng đem thực lực chia làm thánh cấp, mà ngũ môn phân biệt đối ứng chính là thánh 1, thánh 2, thánh 3, thánh 4, mà cấp độ SSS chính là thánh vương cấp bậc. Vũ Vương giải thích nói. Hạ Thiên cũng đã sớm phát hiện, cảnh giới đạt tới cái này cấp bậc thời điểm, đã không phải là dùng lính đánh thuê đẳng cấp liền có thể phân chia. Đặc biệt là hiện tại, lực chiến đấu của hắn liền đã không phải phổ thông cấp SS lính đánh thuê có thể chống lại. Bình thường thánh cấp bên trong có thể chia làm 5 ngăn, thánh 3 trở xuống người thực lực sai biệt cũng không quá lớn, nhưng là thánh 3 muốn đi cùng thánh 1 người chiến đấu, nghĩ như vậy muốn chiến thắng liền vô cùng dễ dàng. Mà thánh 4 người nếu như cùng thánh 1 chiến đấu, chỉ cần thủ đoạn đủ, rất có thể tạo thành miểu sát. Ta thời kỳ toàn thịnh cảnh giới là thánh 4 5 ngăn, nhưng bây giờ thực lực chỉ có thể đạt tới thánh tứ ngăn, mà giới chủ Vương Bảo cảnh giới bây giờ hẳn là thánh 4 5 ngăn, mà ngươi bây giờ tất cả thủ đoạn cộng lại, hẳn là thánh 4-3 ngăn tả hữu, vì lẽ đó ngươi tận lực đừng đi cùng Vương Bảo cứng đối cứng, thất bại tỷ lệ là 80%. Vũ Vương kiên nhẫn nhắc nhở. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn rốt cục đem cấp SS trở lên đẳng cấp chia cho biết rõ, lúc trước hắn cũng cùng Vương Bảo giao thủ qua, ở giữa chênh lệch hắn vẫn là rõ ràng. Lão quái vật, người bây giờ có thể phát huy ra tới thực lực là bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Thời kỳ toàn thịnh là thánh 4-5 ngăn tả hữu, hiện tại hẳn là thánh 3-5 ngăn đến thánh 4-1 ngăn ở giữa. Lão quái vật nói. A, Vũ Vương, ngươi là cảnh giới gì? Hạ Thiên nhìn về phía Vũ Hoàng hỏi. Thánh tam tam ngăn, Vũ Hoàng nói. Đừng xem thường nhân giới, mặc dù nhân giới là trong tam giới yếu nhất, nhưng là thánh cấp trở lên cao thủ thế nhưng là rất nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không thích tham dự vào người bình thường chiến tranh bên trong đến, mà ma giới cùng yêu giới cao thủ liền càng nhiều, bình thường ngươi cơ hồ là không nhìn thấy những người này, thế nhưng là một khi nghe nói cái gì siêu cấp bảo tàng, tỉ như kính hoa thủy nguyệt cái này cấp bậc bảo tàng xuất hiện, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức hiện thân. Dù là biết rõ có sinh mệnh nguy hiểm, bọn hắn cũng giống vậy sẽ đi. Mà lại ngươi còn muốn minh bạch, cũng không phải là tất cả cao thủ tất cả đều có tiên vương tinh, vì lẽ đó liền xem như phát hiện tiên vương tinh, cái kia sau cùng cướp đoạt cũng nhất định là phi thường kịch liệt, thậm chí còn có rất nhiều lão quái vật muốn vì gia tộc hậu đại chụp ảnh, vì lẽ đó liền xem như hắn đã có tiên vương tinh, hắn cũng giống vậy sẽ đi cướp đoạt, dù sao bọn hắn tại trung tam giới cũng không sợ chết. Vũ Vương nhắc nhở. Muốn cướp đoạt tiên vương tinh, vậy thì nhất định phải nghĩ kỹ muốn cùng vô số cao thủ là địch. Bởi vì thu được tiên vương tinh lực lượng, vậy thì tương đương với tại trung tam giới thu được không chết lực lượng đồng dạng. Nói cách khác, trừ phi chết giả bên ngoài, cơ hồ là sẽ không tử vong. Bất quá trung tam giới người cũng có một cái ngầm thừa nhận quy củ, đó chính là nếu như phát hiện đối phương có tiên vương tinh thời điểm. Như vậy chỉ cần không phải quá lớn cừu hận hoặc là cướp đoạt bí bảo, vậy bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng đều sẽ gật đầu mà qua, mà không phải đi chết chiến, bởi vì cho dù chết chiến, cuối cùng cũng có thể phục sinh, mà thu hoạch thắng lợi người cũng giống vậy là không chiếm được tiện nghi gì, đến người ở cảnh giới này, bình thường thụ thương nhưng là không còn tốt như vậy khôi phục. Vũ Hoàng nói. Đúng rồi, ta nghe nói coi như thu hoạch được tiên vương tinh người cũng không nhất định là không chết đúng không? Hết chương 3519. Chương 3520 yêu giới. Người đăng FTO. Ân, hoàn toàn không chết đó chính là một cái truyền thuyết mà thôi, tiên vương tinh chẳng qua là có thể để cho nhiều một tia bảo mệnh cơ hội mà thôi. Vũ Vương giải thích nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đầu tiên, nếu như sau khi ngươi chết, lại bị truyền tống đến một cái địa phương nguy hiểm. Cái kia trọng thương ngươi khẳng định sẽ còn tử vong, bình thường đến nói, như thế chết đến 3 lần đến 4 lần tả hữu người, vậy liền thật đã chết rồi, liền xem như cực hạn người nhiều nhất cũng liền chết 5 lần đi. Vũ Vương ở đây giải đáp Hạ Thiên hết thảy vấn đề. Lão quái vật Hạ Càn Khôn cũng lại yên lặng nghe. Về phần Vũ Hoàng, từ đầu tới đuôi liền đứng ở nơi đó, không nói câu nào. Tiếp theo, tại một chút bảo tàng bên trong, có được một ít lực lượng cường đại, những lực lượng này liền có thể đánh giết tiên vương tinh lực lượng, mà lại ta nói cho các người biết, đừng vọng tưởng lấy đến cướp đoạt người khác tiên vương tinh, bởi vì tiên vương tinh một khi cùng một người dung hợp, như vậy tại người này sau khi chết, tiên vương tinh lực lượng liền sẽ biến mất, coi như người cưỡng ép từ đối phương thể nội bóc ra, cái kia cũng đồng dạng sẽ lực lượng biến mất. Vũ Vương đem Hạ Thiên trước đó những cái kia lập lờ nước đôi tri thức tất cả đều mở ra. Trước kia hắn đối với mấy cái này sự tình xem như nửa hiểu rõ, nhưng là hiện tại những này hắn đã hoàn toàn xác định. Bởi vì Vũ Vương nói đều là chuẩn xác nhất. Về phần có thể trực tiếp diệt sát tiên vương tinh lực lượng là cái gì, cái này ta không được rõ lắm, mặc dù vụn vặt lẻ tẻ đã nghe qua một chút tin tức, nhưng đại bộ phận đều không thể xác định. Vũ Vương đối cái này liền không hiểu rõ lắm. Mặc dù hắn tại bên trong tam tiết đợi thời gian rất dài ra. Nhưng là diệt sát tiên vương tinh lực lượng vẫn là quá mức thần bí. Vì lẽ đó hắn đối cái này lực lượng cũng không quen thuộc. Bất quá hắn có thể khẳng định, một khi loại lực lượng này xuất hiện, như vậy toàn bộ bên trong tam tiết chỉ sợ đều đem lâm vào khủng hoảng. Bởi vì bọn hắn mặc dù rất nhiều tuổi thọ đều nhanh đến cực hạn, nhưng bọn hắn vẫn là không muốn đột nhiên tử vong. bọn hắn đều không làm tốt đột nhiên tử vong chuẩn bị tâm lý. Trừ phi là đi sông vào này có chút lớn bảo tàng. Bởi vì ở nơi đó bọn hắn có thể nhìn thấy hy vọng. Đột phá đến Thánh Vương cấp bậc đại bảo tàng. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Biết nhiều như vậy, có hay không dự định đi thả những lão quái vật kia rồi Vũ Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không có ý định, bởi vì ta biết, để bọn hắn đột nhiên rời đi một chỗ, đây là phi thường chuyện buồn bực, nếu như không phải có ta, lão quái vật cũng chắc chắn sẽ không nguyện ý rời đi Thiên Linh Sơn, ta đây mỗi ngày bồi tiếp hắn, hắn mới tốt một điểm, nếu như ta đem tất cả mọi người đều thả ra lời nói, như vậy ta căn bản cũng không có cái kia thời gian đi làm bạn bọn hắn. Đến lúc đó đối với bọn hắn đến nói liền không coi là chuyện tốt gì. Hạ Thiên cũng không phải loại kia người ích kỷ. Ân, tốt ta, đã người đều nói như vậy, quên đi đi. Vũ Vương nhẹ gật đầu. Xem ra ngươi là dự định cùng ta lại đi một lần yêu giới đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía Vũ Vương mỉm cười. Ngươi sẽ không ghét bỏ ta lão gia hỏa này kéo ngươi chân sau đi, Vũ Vương nghiêm trang nói. Ngoá Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Vũ Vương thế nhưng là bên trong tam tiết tuyệt đỉnh cao thủ. Mặc dù đã già, nhưng hắn vẫn là có thánh tứ tứ ngăn thực lực. Mang theo Vũ Vương, có thể nói liền xem như mang theo một cái cao thủ tuyệt thế ở bên người a, Hạ Thiên như thế nào lại ghét bỏ đâu. Dù sao ta cũng liền còn lại chừng một năm tuổi thọ, một năm này ta bình yên chờ chết cũng là các loại, còn không bằng ra ngoài xông vào một lần. Vũ Vương hiển nhiên cũng là không cam tâm mình cứ như vậy chết đi. Hắn cũng muốn thừa dịp năm cuối cùng này thời gian bắn vọt một chút. Vạn nhất thành công đâu? Ân, đúng là a, vạn nhất thành công đâu? Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vũ Vương, người bây giờ đi, không có vấn đề gì đi. Một mực không nói gì Vũ Hoàng đột nhiên mở miệng nói ra. Trên mặt của hắn tất cả đều là lo lắng thần sắc. Không có gì, thời gian một năm rất nhanh, ta không thể tưởng tượng nằm trong nhà chờ chết. Mà lại hiện tại tân nhân loại ra một cái Hạ Thiên, vậy ta lại càng không có cái gì tốt lo lắng, có Hạ Thiên thủ hộ, tân nhân loại liền sẽ không có vấn đề gì. Vũ Vương lo lắng nhất chính là có một ngày tân nhân loại khu vực không ai thủ hộ, như vậy nếu như chính nghĩa chi đô cùng tân nhân loại khai chiến, tân nhân loại là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nhưng là bây giờ có Hạ Thiên tại. Như vậy chính nghĩa chi đô cũng liền không dám làm loạn. Đặc biệt là gần nhất Hạ Thiên như thế cao điệu, đã sớm cho chính nghĩa chi đô trong lòng người lưu lại ấn tượng thật sâu. Vì lẽ đó chính nghĩa chi đô bình thường là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, tân nhân loại nếu như muốn động chính nghĩa chi đô, cái kia cơ hồ cũng là không thể nào. Mặc dù chính nghĩa chi đô những cao thủ kia không nguyện ý tham dự vào chiến tranh bên trong, thế nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối không cho phép địa bàn của mình lọt vào người khác xâm lấn. Bọn hắn dù sao cũng là chính nghĩa chi đô người, vì lẽ đó bọn hắn không cách nào tha thứ tân nhân loại xâm lấn. Tốt a, Vũ Hoàng nhẹ gật đầu. Chúng ta đại nhân đi ra ngoài chơi, người cái tiểu hài tử ở nhà giữ nhà liền tốt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Vũ Hoàng, cho hắn một cái cố lên thần sắc. Vũ Hoàng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tân nhân loại tạm thời liền giao cho các ngươi, tuyệt đối không nên ra quá lớn nhiễu loạn, không được liền co vào binh lực. Ngươi nhất định phải ghi nhớ, dù là tạm thời ẩn nhẫn, cũng tuyệt đối không thể cùng chính nghĩa chi đô chính diện khai chiến, co vào binh lực mặc dù sẽ giới hạn phát triển, nhưng lại có thể rất tốt thủ hộ địa bàn. Vũ Vương khuyên giải nói. Hắn biết Vũ Hoàng dã tâm. Nhưng là hắn cũng không hy vọng Vũ Hoàng đem tính mạng của tất cả mọi người đều dựng vào. Ân, ta minh bạch, Vũ Hoàng nói. Tốt, ta cũng không lải nhải ngươi, vậy chúng ta ba cái liền chuẩn bị xuất phát. Vũ Vương nhìn nói với Vũ Hoàng. Ta đi đưa các ngươi đoạn đường đi, Vũ Hoàng nói. Vẫn là thôi đi, chúng ta cũng không phải tìm không thấy đường, đi hướng yêu giới đường cũng không khó đi, mà lại ta nghe nói gần nhất truyền tống trận giống như làm lớn ra một chút, vừa vặn ba người chúng ta có thể cùng một chỗ thông qua. Vũ Vương nói. Ân, Vũ Hoàng nhẹ gật đầu. Đi thôi, Vũ Vương trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Hạ Thiên cùng lão quái vật cũng là đi theo Vũ Vương đi đến. Yêu giới. Mục tiêu của bọn hắn chính là yêu giới. Cưỡi mấy lần truyền tống trận về sau, ba người bọn họ đi tới một chỗ ngồi vạn mét cao phong chỗ. Nơi này chính là đi hướng ma giới truyền tống trận sao? Hạ Thiên hỏi. Ân, nơi này khí hậu ác liệt, người bình thường căn bản là lên không nổi, mà lại nơi này còn có trận pháp tồn tại, vì lẽ đó đồng dạng người căn bản là không phát hiện được nơi này. Đây cũng là ta bình thường đi hướng yêu giới lối vào, bất quá nơi này có một cái chỗ xấu chính là, đồng dạng truyền tống đi qua địa phương đều không phải địa phương tốt gì. Vũ Vương nhắc nhở. Ách ta làm sao đột nhiên có một loại dự cảm bất tường đâu, Hạ Thiên đột nhiên nói. Yên tâm đi, không chết được người. Vũ Vương trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc hưng phấn yêu giới, ta tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.